Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1569 Hoắc Hoa Quý nhìn xung quanh. Âm thanh gì vậy? Lý Mặc nhẹ giọng nói. Người hãy nhắm mắt lại. Yên lặng nghe, nghe những gì hắn ta nói. Hoắc Hoa Quý học theo dáng vẻ của hắn ta nhắm mắt lại. Đột nhiên, nàng ta nghe thấy một tiếng kêu rất lớn. Như có cái gì xuyên qua núi rừng. Âm thanh du dương trong gió đến tai nàng ta. Hoắc Hoa Quý nín thở. Thận trọng hỏi. Bệ hạ, đây là âm thanh gì vậy? Hạc Trắng. Đó là tiếng kêu của Hạc Trắng. Lý Mặc mở to mắt. Ta có nuôi một đàn Hạc Trắng ở sau núi. Ban ngày trong cung luôn ồn ào. Ít nghe thấy tiếng chúng. Nhưng ban đêm, mọi âm thanh đều lặng im. Đứng ở chỗ này. Có thể nghe rất rõ tiếng kêu của chúng. Hoắc Hoa Quý hỏi, người thích Hạc Trắng sao? Những con Hạc Trắng đó là do Hoàng hậu nuôi dưỡng. Hoàng hậu từng nói rằng những con Hạc Trắng tượng trưng cho sự may mắn và có thể bảo vệ con dân Vinh Dương được bình an và khỏe mạnh. Vì vậy ta đã sắp xếp chúng ở sau núi. Trong làn gió buổi tối, giọng nói của Lý Mặc có chút trống vắng. Có một khoảng thời gian, Hoàng hậu không ở bên cạnh ta. Đêm khuya tĩnh lặng, ta luôn nhớ nàng, nên một mình đến đây. Nghe Hạc Trắng kêu, dần dần thành thói quen. Khi Lý Mặc nói điều này, trên mặt hắn ta lộ ra một nụ cười tẻ nhạt, nhưng không hiểu vì sao. Hoắc Hoa Quý nhìn thấy hắn ta, lại thấy rằng hắn ta trông có vẻ cô đơn. Là một đế vương, hậu cung rõ ràng có 3 cung điện và 6 viện phi tần. Bên cạnh toàn là cung nữ. Như vậy mà cũng cảm thấy cô đơn sao? Có lẽ, họ chỉ có thể thực sự hạnh phúc khi ở bên người mình yêu. Hoắc Hoa Quý nghĩ đến Triệu Khương Lan nhắc đến chuyện Lý Mặc đã từng giết cả gia đình nàng ấy. Ma xui quỷ khiến, nàng ta buột miệng hỏi. Nhưng tại sao người lại giết người thân của Hoàng hậu? Lý Mặc nghe vậy không khỏi nhíu mày nhìn Hoắc Hoa Quý. Đến lúc đó Hoắc Hoa Quý mới nhận ra mình vừa nói gì. Sắc mặt đột nhiên biến sắc, muốn xin nhận tội, nhưng Lý Mặc thở dài. Không phải ta chỉ đạo người ta giết bọn họ, mà là lúc đó, ta muốn cô ấy ở bên cạnh mình. Lại vô tình than thở rằng nếu gia đình cô ấy không có, chỉ có mình nàng ấy thì tốt biết bao. Những lời đó đã được thị vệ bên cạnh thời thiếu niên của ta nghe thấy. Hắn đã tự ý làm điều đó để lấy lòng ta. Sau này ta phát hiện thì đã quá muộn. Hoắc Hoa Quý trợn to hai mắt. Vậy sao người không giải thích rõ ràng với Hoàng hậu? Lý Mặc cười buồn, nói hay không nói, thật ra cũng không có gì khác biệt. Ta không giết họ, mà là họ vì ta mà chết. Cái chết của cha mẹ và ca ca của nàng ấy quả thực là một bi kịch do lời than phiền của ta. Sợ rằng dù ta có nói bao nhiêu đi nữa, Hoàng hậu sẽ chỉ cảm thấy rằng ta chỉ đang cố bào chữa cho chính mình. Như vậy càng khiến nàng ấy khó chịu hơn. Cũng may, cả đời này ta vẫn có cơ hội từ từ bù đắp. Chỉ cần Hoàng hậu ở bên cạnh ta, dù muốn trăng sao trên trời ta cũng tìm cách hải xuống cho nàng ấy. Khi hắn ta nói lời những lời này, sắc mặt của Lý Mặc đã nhuốm một tầng ánh trăng thuần khiết. Khuôn mặt tuấn tú vốn có của hắn ta không lạnh lùng như mọi khi mà hình như có nét ấm áp. Người như vậy vốn dĩ là con của trời. Ngồi nhìn những thăng trầm của những người bình dân, nhưng một khi đã sa vào tình yêu nhân gian, thì nó giống như từ trên mây rơi xuống. Từ đó về sau hắn ta không thể thoát ra. Hoắc Hoa Quý ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, nhưng khóe mắt có chút chua xót không thể giải thích được. Vào lúc này, nàng ta nảy sinh một loại lòng trắc ẩn mà nàng ta không thể diễn tả được dành cho người đàn ông có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và tàn nhẫn này. Không biết từ khi nào, Lý Mặc lắc đầu cười. Thật kỳ lạ, ta sao lại phải nói những điều này với ngươi? Đi thôi, ngươi trở về đi. Hoắc Hoa Quý cau mày rồi rời đi. Lúc rời đi liền quay lại nhìn hắn ta. Cách chương.